Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 1994, chúng ta thời Xuân Thượng và chúng ta đang ở trong khóa mùa xuân. Sự khác nhau giữa Bụt và chúng ta là chỗ là Bụt có chánh niệm. Bụt có chánh niệm suốt ngày, còn chúng ta thì thỉnh thoảng mới có chánh niệm. Nhiều khi chúng ta phải đợi có tiếng chuông thì mới có chánh niệm. Khi mà chúng ta đi vào chùa để thực tập á, thì cái thực tập căn bản của chúng ta là chánh niệm. Nghĩa là khi mà chúng ta đi thì chúng ta biết là chúng ta đi. Khi mà chúng ta rửa bát thì chúng ta biết là chúng ta rửa bát. Nó đơn giản đến cái mức cùng cực như vậy. Nhưng mà chúng ta không chịu làm. Chúng ta có thể học kinh rất giỏi. Chúng ta có thể làm việc tổ chức rất giỏi. Chúng ta có thể thuyết pháp rất giỏi. Chúng ta có thể tổ chức thiền trà rất giỏi. Chúng ta có thể làm pháp đàm rất giỏi. Nhưng mà chúng ta vẫn không giỏi về chánh niệm như thường. Nếu có người hỏi cái pháp môn được thực tập tại làng Hồng là pháp môn nào, thì chúng ta có thể nói một cách rất là rõ ràng là pháp môn được thực tập ở làng Hồng là pháp môn chánh niệm. Nghĩa là đi thì biết là mình đi, đứng thì mình biết là mình đứng, ngồi thì biết là mình ngồi, nằm thì biết là mình nằm, làm cái gì thì mình biết là mình đang làm cái đó, cái gì đang xảy ra thì mình biết rằng là cái gì đang xảy ra. Thế nhưng trong chúng ta có những người không có thực tập điều đó và chúng ta ở làng Hồng rất lâu. Có thể là chúng ta đã hiểu, đã nghe, nhưng mà chúng ta chưa thấy có cái sự gấp rút để thực tập. Có thể chúng ta chưa thấy được cái sự quý giá của sự thực tập. Tôi còn nhớ cách đây được chừng 10 năm, có một thiền sinh Hoa Kỳ tới khóa tu ở Montreal trễ một ngày. Người thiền sinh Hoa Kỳ đó là một trong những người tiếp hiện đại được thọ giới đầu ở Bắc Mỹ. Thì các bạn hỏi tại sao bây giờ anh mới tới? Thì anh trả lời như thế này rất là buồn cười. Tôi có thể tới đúng giờ. Tôi đã có thể tới đúng giờ, nhưng mà tôi không có tới đúng giờ. Và tại vì muốn để tới khóa tôi cho đúng giờ thì tôi phải lái xe thật mau, tôi phải chạy. Mà nếu mà tôi lái xe thật mau, chạy thật mau để tới khóa tôi đi chậm chậm thì rất là buồn cười. Thành ra tôi bắt đầu khóa tu ngay từ cái lúc mà tôi đang ở bên Mỹ và đi chậm chậm, lái xe đàng hoàng từ bên đó qua anh này. Tôi đã tham dự khóa tu cùng một lượt với các bạn ở bên này. Tuy là tôi tới trễ, trả lời như vậy là được lắm. Chúng ta không có đợi tới giờ thiền hành thì chúng ta mới bắt đầu đi chậm chậm với thầy, với các bạn. Cái vấn đề là như vậy. Chúng ta không có đợi đến giờ ngồi thiền mới ngồi và biết rằng mình đang ngồi và bắt đầu thở. Chúng ta phải thực tập ngay những cái điều đó trong cái đời sống hàng ngày, trong một giây một phút của đời sống hàng ngày. Cái lợi điểm của chúng ta là có tăng thân. Và khi mà trong tăng thân có những người thực tập thì chúng ta thấy rất rõ người đó là người đang thực tập, có thực tập. Đi, đứng, nằm, ngồi chánh, có chánh niệm, làm việc chánh niệm. Và vì vậy cho nên sự có mặt của một người trong tăng thân có thực tập là một viên bảo châu cho tăng thân. Tôi có thể làm gì để cho đại chúng, để cho tăng thân có hạnh phúc? Tôi có thể làm gì để đóng góp vào cho tăng thân, cho làng hồng? Câu trả lời rất rõ là tôi thực tập chánh niệm. Tại vì khi mà tôi thực tập và có chánh niệm trong mỗi giây mỗi phút của đời tôi thì tôi trở nên một cái biểu tượng của sự thực tập tại làng hồng, và tôi trở thành một tiếng chuông chánh niệm thường xuyên cho tất cả những người xung quanh tôi. Chánh niệm mà chúng ta thực tập ở đây không có gì khó khăn cả. Chúng ta gọi nó là sự nhận diện đơn thuần những cái gì đang xảy ra. Khi tôi đang đi thì tôi chỉ cần biết là tôi đang đi. Khi tôi ngồi xuống, tôi chỉ biết, cần biết rằng tôi đang ngồi xuống. Khi tôi đang uống nước thì tôi chỉ cần biết rằng tôi đang uống nước, chỉ có từng đó thôi. Nhưng mà nó phải được thực tập thường xuyên. Tất cả chìa khóa của trí tuệ, của từ bi, của giác ngộ là nó nằm ở chỗ đó. Nếu chúng ta hỏi tại sao cái sự thực tập nhận diện đơn thuần những cái gì đang xảy ra mà có thể đem lại trí tuệ, đem lại từ bi, đem lại giác ngộ, và tại vì chúng ta chưa biết chánh niệm là gì. Tại chánh niệm mang ở trong lòng nó, mang ở trong cái bản chất của nó tất cả những cái yếu tố mà chúng ta đi tìm, tức là sự tỉnh thức, trí tuệ, giác ngộ, lòng đại từ và lòng đại bi, tất cả đều từ cái chánh niệm đó mà ra cả. Nếu tôi mà có thành tựu được cái gì trong đời sống tu học, đứng từ phương diện hiểu biết, thương yêu, trí tuệ, cái thấy, thì tất cả những cái điều đó đều do cái chánh niệm mà ra. Mình chỉ cần thực tập chánh niệm, mình sẽ có được tất cả những cái mà mình mong mỏi, ước muốn. Đó là cái tuệ và cái từ bi. Nếu mà mình có thể thương cái người kia được, nếu mà mình có thể thương những cái loài kia được, nếu mình có thể chấp nhận và mình có thể sống với họ được, là tại vì mình có trí tuệ, mình có từ bi. Mà trí tuệ và từ bi là những cái sản phẩm của chánh niệm. Nếu chúng ta thực tập chánh niệm đó nó sẽ lớn lên. Và trong chánh niệm nó có những hạt giống của trí tuệ và của từ bi. Đó là cái giáo lý căn bản của mình. La pleine conscience porte de toute compréhension, tout amour. Chúng ta chỉ cần biết, chúng ta chỉ cần thực tập đi cho đàng hoàng. Đi bước nào là có chánh niệm về bước đó. Chúng ta chỉ cần thực tập ngồi cho đàng hoàng, ngồi xuống, biết là mình ngồi xuống. Chúng ta chỉ cần đứng thực tập đứng dậy cho đàng hoàng. Đang ngồi đứng dậy thì biết là từ tư thế ngồi mình đang đứng dậy. Tất cả những điều đó được chỉ dẫn. Trong những cái thi kệ Nhật dùng: chánh thân đoan tòa, đơn nguyện chúng sanh, tòa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Khi tôi ngồi thẳng, tôi nguyện cho tất cả mọi loài được ngồi ở dưới cây bồ đề và tâm không có vướng bận. Thì chúng ta có cái câu mới là ngồi đây, ngồi cội bồ đề, vững thân, chánh niệm, không hề lãng sao. Nó có nghĩa là chúng ta ngồi và chúng ta biết là chúng ta ngồi. Chúng ta ngồi trong chánh niệm. Và ngồi như vậy là ngồi trong trí tuệ, trong tỉnh thức, trong cái đẹp của thi ca. Đây là cái vấn đề sanh tử của chúng ta. Và những cái điều này chúng ta phải nhắc lại cho nhau mỗi ngày. Thầy không có nói dối với quý vị. Thầy không có lừa gạt quý vị. Thầy nói rằng tất cả những cái gì mình trông chờ, mình mong mỏi, trí tuệ và từ bi, tất cả đều từ cái sự thực tập nhận diện đơn thuần mà ra, tức là chánh niệm. Nếu chúng ta không có thực tập cái đó thì chúng ta không có gì cả. Để cho bản thân chúng ta không có gì cả để cho nhau và cho mọi loài chúng sanh. Và vì vậy cho nên mỗi người chúng ta phải thực tập cho nó nghiêm chỉnh để xứng đáng với cái sự trông cậy của cha mẹ, của thầy tổ, của các bạn, của các loài chúng sanh. Tại mình đi tu đây là mình đi tu cho tất cả. Chúng ta đi tu là tại vì chúng ta có một cái chí hướng. Chúng ta đi tu không phải là do cái sự mời mọc hay là dụ dỗ của một người khác hay của nhiều người khác. Chúng ta đi tu là do cái sự quyết định của chúng ta đi tìm cái mà chúng ta cho là quý nhất ở trong đời. Và đi tìm cái đó cho chính chúng ta và cho tất cả những người chúng ta thương và muôn loài khác. Chúng ta đi tu với tư cách của những người lớn. Chúng ta không cần phải thầy rầy la phạt thì chúng ta mới thực tập. Chúng ta hãy tự thực tập lấy như với tư cách của những người lớn. Chúng ta không cần tới những cái luật, những cái quy luật nó ràng buộc chúng ta. Chúng ta không phải nói rằng chúng ta phải làm cái này, chúng ta phải làm cái kia. Chúng ta chỉ nên nói rằng tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia. Tại vì cái đó tôi muốn, cái sự tu tập chánh niệm nó cũng như vậy. Nếu mà quý vị không muốn thì quý vị không có thể nào làm được. Và nếu thầy có ép hay là tăng thân có ép thì quý vị cũng không có thể làm được. Hoặc giả quý vị chỉ làm trên hình thức mà trong nội dung thì quý vị không có gì cả. Bây giờ nó đi qua rất là mau chóng. Chúng ta không có thể để cho ngày giờ nó đi qua một cách uổng phí như vậy được. Chúng ta phải biết lợi dụng cái ngày giờ quý báu của chúng ta và chúng ta thực tập. Ý thức được rằng quý vị là những người lớn, những cái người biết mình đang làm gì, biết được cái chủ đích của mình. Cho nên tôi không có muốn la mắng, rầy rà hay là ép buộc. Tại vì những cái đó, những cái phương pháp đó không thể áp dụng được cho những người có hảo tâm xuất gia. Nếu quý vị tu tập chánh niệm, nếu quý vị tu tập cái gọi là nhận diện đơn thuần những cái gì đang xảy ra trong thân, trong thọ, trong tâm và trong pháp, thì cái trí tuệ nó sẽ bừng mở. Không phải là do học nhiều trong sách, trong kinh mà trí tuệ bừng mở, mà chính do thực tập cái chúng ta gọi là nhận diện đơn thuần những cái gì đang xảy ra trong bốn lĩnh vực là thân, thọ, tâm và pháp, gọi là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ tức là bốn lĩnh vực của chánh niệm. Trước hết là thân thể chúng ta, những cái gì mà xảy ra cho thân thể chúng ta, những cái động tác nào của thân thể chúng ta đều ý thức được cả. Thứ hai là thọ, tất cả những cảm thọ nào đang xảy ra cho chúng ta, cảm thọ vui, buồn, dễ chịu, khó chịu hay trung tính, chúng ta đều nhận biết. Đó là cái lĩnh vực thứ hai của chánh niệm. Lĩnh vực thứ ba là tất cả những cái gì đang xảy ra trong tâm của chúng ta. Tại vì tâm của chúng ta không phải chỉ có cảm thọ, tâm chúng ta còn có xúc hành thức, xúc tưởng tư dục thân giải niệm định tuệ và bao nhiêu những cái tâm hành khác. Thì tất cả những cái gì xảy ra cho tâm chúng ta đều ý thức được. Chúng ta phải có mặt để nhận diện. Nếu chúng ta vắng mặt thì chúng ta không biết cái gì đang xảy ra trong tâm của chúng ta. Và cuối cùng lĩnh vực thứ tư là lĩnh vực của pháp. Những cái gì đang xảy ra trong lĩnh vực, những cái đối tượng của tâm, chúng ta đều biết hết. Những cái gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta, những cái gì là đối tượng của tâm và là pháp, thì chúng ta phải nhận biết. Và cái phương pháp của chúng ta gọi là nhận diện đơn thuần. Nhận diện đơn thuần ở đây không có nghĩa là có nghĩa là mình không cần phải phê phán, mình không cần phải khuyến khích, mình không cần phải đàn áp. Nhận diện đơn thuần tức là chỉ nhận diện thôi, mà không cần phải xua đuổi, cũng không cần phải mời mọc, không có phán xét. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy một cái tâm niệm buồn hay là giận nó phát khởi, thì chúng ta chỉ cần nhận diện rằng đây là một cái tâm niệm buồn hay là đây là một cái tâm niệm giận. Thì chúng ta không cần nói rằng buồn như vậy là rất bậy, chúng ta không nên buồn, chúng ta nên đả phá cái chuyện buồn này đi. Hay là giận như vậy là rất bậy, chúng ta rất giận cái sự kiện là chúng ta đã nổi giận, mà chúng ta nên đả phá cái sự giận này, chúng ta nên xấu hổ vì cái giận này. Chúng ta không cần làm như vậy. Cái thái độ không phải là thái độ chán bỏ hay là mời mọc. Cái thái độ không phải là cái thái độ của sự vướng mắc hay là sự ruồng rẫy. Chúng ta chỉ cần nhận diện nó thôi. Chúng ta không cần làm quan tòa, chúng ta không cần làm phê phán. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Tôi đang giận, và tôi biết rằng tôi đang giận. Từng đó là đúng. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Chúng ta phải bắt đầu như vậy. Và càng tập nhận diện đơn thuần từng nào thì chúng ta càng thấy rõ được cái nội dung của cái hiện tượng nó đang xảy ra từng đó. Ban đầu chúng ta có thể gọi tên nó, gọi nó bằng cái tên của nó. Tôi đang giận và biết rằng tôi đang giận. Tôi đang giận và biết rằng cái giận còn trong tôi. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần, cũng như là gọi tên. À anh hả? Tôi biết anh là Nguyễn Văn A. Chỉ cần như vậy thôi. Và mỗi khi mà Nguyễn Văn A xuất hiện là chúng ta biết đó là Nguyễn Văn A. Trần Văn Lo xuất hiện thì ta nhận diện đây là Trần Văn Lo. Nguyễn Thị Sở xuất hiện thì chúng ta biết nhận diện đó là Nguyễn Thị Sở. Trước hết nhận diện trước. Và khi mà chúng ta thực tập nhận diện như vậy, quen rồi và thường xuyên rồi, thì tự nhiên nó tới cái hiện tượng là chúng ta có thể nhìn sâu vào trong cái hiện tượng đó và chúng ta thấy rõ cái bản chất của nó nhiều hơn. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó mang ở trong nó cái tuệ là như vậy. Ý thức về sự có mặt của cái đó và tiếp tục ý thức về sự có mặt của cái đó thì tự nhiên ta sẽ thấy rõ hơn cái bản chất của cái đó. Mà thấy được rõ hơn cái bản chất của một cái hiện tượng đó, cái đó gọi là tuệ. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết về cái đó thì tự nhiên những cái buồn giận, những cái trách móc nó sẽ tan biến. Cái đó gọi là thương yêu. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bụt đã dạy những cái bài thực tập rất là mầu nhiệm, và chúng ta phải học và đem ra áp dụng cho thật nghiêm chỉnh. Ví dụ như là Ngài dạy an tịnh thân hành, tôi đang thở vào. An tịnh thân hành, tôi đang thở ra. Hoặc là an tịnh tâm hành, tôi thở vào. An tịnh tâm hành, tôi thở ra. Đó là hai cái bài tập trong số 16 bài tập mà buộc đề nghị trong kinh Quán Niệm. An tịnh thân hành, tôi đang thở vô, có nghĩa là tôi đang thở vào và làm cho cái sự vận hành của cơ thể tôi trở nên lắng dịu. Nói theo cái ngôn từ mới là như vậy. Tôi đang thở vào và trong suốt cái thời gian tôi thở vào, tôi làm cho lắng dịu lại những cái vận hành của thân thể tôi. An tịnh thân hành. Thân là cái thân thể của mình. Hành tức là cái sự vận hành của thân thể mình. Cái thân thể mình nó có thể hỗn hển, nó có thể bực bội, nó có thể, tại vì cái thân nó cũng có thể bực bội như cái tâm vậy. Cái thân của mình nó có thể mệt mỏi. Cái thân của mình nó có thể gai góc. Cái thân của mình nó có hiện tượng không dễ chịu. Ví dụ như là mình ăn vào một cái gì đó, hay là mình làm một cái gì đó, thì mình tạo ra một cái trạng thái của thân thể. Và cái trạng thái của thân thể đó có thể là không có dễ chịu. Người tu phải thấy được rằng khi mà thân thể không có an tịnh thì mình biết rằng thân thể không có an tịnh. Đôi khi cái sự không an tịnh này là sự không an tịnh của thân thể, chứ không phải là sự không an tịnh của tâm. Mà khi mà thân không an thì mình biết là thân không an. Và Và khi mà thân không an thì mình phải biết làm thế nào để đối phó với cái tình trạng thân không an. Nhiều khi mình thực tập, mình cố ý làm cho cái không an đó nó biến mất. Nhưng mà trong cái phương pháp chánh niệm thì trước hết là mình phải để ý tới cái sự kiện, là cái sự bất an đó nó đang có ở trong cái thân của mình hay trong tâm của mình. Chỉ cần biết thôi, không có cần đánh phá, không cần dọn dẹp. Cái đó gọi là nhận diện lúc thôi. Tôi đang thở vào, và trong cái thời gian thở vào đó, tôi làm an tịnh lại những cái vận hành của thân thể tôi. Đó là một bài tập. Còn cái bài tập kia là tôi đang thở vào, và trong cái thời gian thở vào đó, tôi làm an tịnh lại cái tâm hành của tôi. Cái tâm hành có thể là một cái sự giận dữ, một cái sự buồn nản, một cái sự bực tức, một cái sự lo âu, đều là những cái tâm hành cả. Và những tâm hành đó không có dễ chịu, nó như là một đợt sóng đang vươn lên, đang công phá chúng ta. Thì cái phương pháp chánh niệm là trước hết chúng ta nhận diện cái đó, và chúng ta thực tập cái chuyện an tịnh tâm hành hay là an tịnh thân hành. Ví dụ quý vị đang cầm cái cuộn chỉ, quý vị tỉnh sâu một cái kim, sâu chỉ và kim, rồi vá một cái áo, nhưng mà có con mèo nó nhảy lên, nó làm cho quý vị đánh rơi cái cuộn chỉ, hay là chính quý vị vô ý làm rơi cái cuộn chỉ xuống, nó cái kim nó biến đâu mất. Trong khi đó thì quý vị thấy rằng cái an lạc của quý vị nó biến mất. Tại vì lấy cái cuộn chỉ lên thì thấy nó rối nhào, nó rối cho đến nỗi mình nghĩ rằng mình không có thể nào mà làm cho nó hết rối được. Và trong cái tâm trạng như vậy, trong tâm trạng bực bội, mình muốn la mắng con mèo. Trong trường hợp tại vì con mèo nó nhảy lên. Còn nếu mà mình tự ý vô ý mình làm rơi cuộn chỉ mà bây giờ nó rối beng như vậy đó, thì bây giờ mình biết la mắng ai? Mình la mắng cái cánh tay của mình, tại vì cánh tay của mình chính mình. Nhưng mà mình bực ai? Chúng ta phải đổ cái lỗi xuống cho bất cứ một cái hiện tượng nào, bất cứ một cái người nào xung quanh. Mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ đỡ bực, đỡ giận. Nhưng mà kỳ thực cái điều đó nó không có làm chúng ta đỡ bực và đỡ giận. Từ hồi nhỏ, khi mà đi vấp vào cái ghế và chúng ta đau, thì mẹ chúng ta đã thực tập cái cách đó rồi. Cái ghế này nó làm cho con tôi té ha, tôi đánh cái ghế này. Và chúng ta rất vừa ý khi má chúng ta đánh cái ghế dùm cho chúng ta. Chúng ta quen cái thói đó rồi. Thành thể bây giờ khi nào mà có sự bực mình là chúng ta phải đổ cái sự bực mình lên trên bất cứ một cái gì, trên bất cứ một ai. Đó là một cái tập khí. Nếu mà chúng ta bực bội thì chúng ta sẽ làm cho cái nồi chỉ nó rối lên thêm. Chắc chắn như vậy. Bực quá, chúng ta giật cái bên này, giật cái sợi bên kia, nó rối thêm lên. Chúng ta hãy tưởng tượng có một cái cô đó, cô đang ngồi với là cái cuốn len của cô, rồi thì len nó cuốn tùm lum trên cả đầu cả mặt, rồi cô đang ngồi đó, cô chịu chết. Chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta có một cái tâm hành khó chịu, tâm hành giận hờn, tâm hành sợ hãi, thì chúng ta quấn cái tâm hành đó vào người chúng ta, chúng ta ngồi đó chúng ta chịu chết. Quý vị có thể thấy được cái cô đó không? với tất cả những cái sợi chỉ nó quấn xung quanh mà cô trông rất là thảm hại. Ngược lại có một cô khác, khi mà cái cuộn chỉ nó rơi xuống nó tùm lum thì cô ngó nó, cô mỉm cười. Cô cúi xuống, cô lấy hết tất cả, cô để đầu gối, cô đè hai tay xuống và cô mỉm cười. Nó rối thì nó rối, mình biết là nó rối, nhưng mà cái rối này có thể là không động tới mình. Nó rối thì mình gỡ, mình từ từ mình gỡ. Tại vì cái chuyện rối này nó đã từng xảy ra rồi. Thành ra chúng ta hãy quán tưởng một cái cô gái khác đang để cái nụ chỉ rối ở trên lòng mình, để đặt hai tay lên và nhìn ra mỉm cười. Rối thì rối, ta không có sợ, ta đang mỉm cười, ta nhìn cái cây xanh ở trước cửa sổ. Chúng ta có thể làm như vậy. Chúng ta không có phải là chúng ta phủ nhận cái sự kiện là đang có một cái mớ bòng bong ở trong lòng chúng ta. Chúng ta thực tập chánh niệm và chúng ta nhận diện sự có mặt của cái mớ bòng bong đó. Tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang bực. Tôi đang thở ra và biết rằng cái bực nó đang ở trong tôi. Ta nhận diện nó, ta đâu có xua đuổi nó đâu. Ta chỉ giữ nó đó thôi. Ta nói rằng cái gì nó còn có đó, và ta làm an tịnh cái tâm hành của chúng ta. Chúng ta chỉ làm an tịnh cái tâm hành thôi, chứ chúng ta không có cần phải giải quyết cái tâm hành đó. Và trong khi mà chúng ta bị quấn vào trong cái tâm hành thì chúng ta có thể nói rằng cái tâm hành này tôi phải giải quyết nó, I have to sort it out. Nhưng mà trong cái tâm trạng nào, trong cái trạng thái nào của tâm mà anh có thể sort it out? Khi mà anh bị những cái mớ chỉ, mớ bòng bong nó quấn vào đầu, vào tai, vào óc, thì trong những cái lúc đó anh đâu có làm gì được đâu. Anh càng cố gắng làm thì nó là càng rối lên thêm từng đó. Cho nên tốt hơn hết là anh đừng có làm. Anh đừng có vọng động. Vọng động ở đây có nghĩa là làm thầm bậy. Đừng làm gì hết. Anh chấp nhận cái tâm hành của anh, và anh chỉ làm theo cái phương pháp mà Bụt dạy, tức là an tịnh tâm hành. Anh đừng tìm cách giải quyết. Cái phương pháp này nó hay lắm. Quý vị hãy đem áp dụng thử coi. Một bữa nào đó, một sư chú nghe một sư chú khác nói một cái điều gì đó, hoặc là bị một sư chú khác đó làm cái điều gì đó nổi giận lên, thì khi mà cái giận nó tới rồi á, thì cố nhiên mình có khuynh hướng mình muốn nói một cái gì đó, hay mình làm cái gì đó cho người kia, mình muốn giáo dục người đó để cho người đó đừng có làm như vậy nữa. Giống như hồi nãy mình muốn giáo dục con mèo đừng có nhảy lên làm rối cái cuốn chỉ của mình. Mình thấy cái người sư anh hay sư em của mình nó dễ ghét quá chừng, không có chơi được, khó chơi quá, chắc là không có chơi được, bắt buộc phải sống chung thôi, nhưng mà chắc là sau này không thể chơi được, dễ ghét quá, khó chịu quá. Đó là cái tâm trạng của mình lúc đó. Trong cái tâm trạng đó, mình không có làm ăn được gì hết. Người kia đề nghị cái gì, mình cũng gạt ra hết. Người kia đưa ra những cái ý kiến gì, mình cũng gạt ra hết. Người kia muốn làm chung với mình cái gì, mình cũng không muốn, là tại mình ghét. Ghét cái người đó, bực cái người đó, là tại vì mình đang bị quấn vào trong cái mớ bòng bong của cái sự giận hờn của mình. và mình cứ tin một cách rất là rõ rệt là cái người đó là nguyên do của cái sự khó chịu, của cái tâm hành hiện bây giờ của mình, của cái nỗi khổ hiện bây giờ của mình. Mình tin chắc là như vậy. Nếu người đó không có mặt ở đây, chưa bao giờ từng có mặt ở đây cả, thì chắc có lẽ cái tâm trạng này của mình nó sẽ không có như thế này. Điều đó nó không có đúng. Người đó nếu chưa từng bao giờ có mặt ở đây thì mình vẫn bị lọt vào những cái tâm hành như thế này, như thường, đôi khi còn nhiều hơn nữa. Có một người đàn ông nói rằng ngày xưa nếu em đừng có bắt tôi cưới em thì bây giờ chắc có lẽ tôi không khổ như thế này. Người đàn bà mỉm cười nói, nếu ngày xưa anh cưới em mà anh cưới một người khác thì anh cũng vẫn khổ như thường, có thể là khổ hơn bây giờ nhiều lắm. Điều đó là rất đúng. Thành ra mình có cái khuynh hướng là mình đổ tất cả lên đầu cái người ngồi bên cái sự kiện mà mình đang khổ. Mà sự thực buộc dạy như thế này, cái khổ của anh đó là vấn đề của anh, cái giận của anh là đó là vấn đề của anh, cái đau khổ của anh chịu trách nhiệm, anh đừng có đổ cho cái người kia. Mà nếu anh làm theo cái phương pháp tôi thực tập thì anh sẽ thấy khác. Nghĩa là anh nhận diện cái nỗi khổ niềm đau của anh đó, rồi anh thực tập cái phương pháp mà tôi dạy, tức là an tịnh tâm hành. Đây là lời của Bụt. An tịnh tâm hành, tôi đang thở vào. An tịnh tâm hành, tôi đang thở ra. Chuyện đâu còn có đó. Mình đè một tay lên trên cái mớ bồng bông của mình, rồi mình nhìn cây tiên phía trước mặt và mình thở. Mình tiếp xúc với những cái gì mát mẻ, xanh tươi, nhẹ nhàng. Mà những cái gì mát mẻ, xanh tươi, nhẹ nhàng nó luôn luôn nó có đó để nó cứu mình, nhưng mà mình không thèm. Khi mình giận thì mình ưa chui rút trong cái giận của mình thôi. Mình ưa take refuge trong cái giận của mình. Có bao nhiêu tươi mát, có bao nhiêu cái tích cực, có bao nhiêu cái xanh tốt, có bao nhiêu cái nhẹ nhàng, mình cũng không có thèm, không có thèm rớ tới. Đó, trên bàn có biết bao nhiêu món ăn, thường thường thì anh mê những cái thứ đó lắm, nhưng mà bây giờ anh giận rồi thì anh thấy không có cái gì đáng để cho anh rớ tới nữa cả. Anh chỉ muốn chui vào cái giận của anh thôi. Có phải như vậy không? Thành ra chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta bị một cái mũi tên sầu hận nó châm vào rồi thì chúng ta không còn có cái khả năng tiếp xúc với những cái gọi là không sầu hận, những cái tươi mát, nhẹ nhàng, xanh tốt ở trong ta và xung quanh ta. Tại vì những cái tươi mát, nhẹ nhàng, xanh tốt nó có ở trong tâm ta, nó có trong thân ta và nó có ở xung quanh ta. Buộc dậy là hãy chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau của mình và mình làm cái công việc an tịnh tâm hành. Tại vì cái tâm mình nó không phải chỉ là cái tâm giận dữ, cái tâm mình còn là tâm thương yêu, tâm hỷ xả, tâm biết tha thứ. Thì nếu sư chú biết thực tập như vậy, sư chú ngồi đó, sư chú biết cách xử lý cái niềm giận của chú, của sư chú, ta không có cần phải giải quyết cái giận này, ta không cần phải sort it out ngay bây giờ để coi ai phải ai trái. Ta chỉ cần chấp nhận nó, rồi ta ngồi ta thở. Và có khi ta chỉ cần thở một phút, hai phút là cái tình trạng nó thay đổi liền lập tức. Thở một hai phút thì ta đã có thể thấy được rằng ta rất buồn cười cách đó hai phút. Ta đã coi cái người sư em hay là sư anh của chúng ta là một cái trở ngại là một cái niềm đau, là một cái nguyên do của niềm đau của chúng ta. Nhưng bây giờ tự nhiên người đó nói cái gì ta có thể chấp nhận được, người đó đề nghị cái gì ta cũng chấp nhận được, cũng người đó thôi. Mà trước đó 2 phút nó rất khác, rất là dễ ghét, và bây giờ chúng ta có thể thương được. Thành ra cái đáng ghét, cái tính cách đáng ghét hay tính cách đáng thương của người đó là do chúng ta sơn lên cho người đó. Khi mà chúng ta có một cái tâm trạng giận hờn, buồn bã thì chúng ta thấy người đó rất là dễ ghét. Nhưng mà khi mà chúng ta tập thở, chúng ta an tịnh được cái tâm chúng ta thì tự nhiên cái tính chất đáng ghét của người đó nó mất đi. Và nhìn người đó, mình thấy người đó không có đáng ghét như trước đây 2 phút. Mà sự thật là chỉ cần 1 hoặc 2 phút là mình có thể làm ra được cái phép lạ như vậy. Huống hồ là chúng ta thực tập một cách chín chắn, chúng ta đi thiền hành 20 phút. Chúng ta sử dụng tất cả mọi bước chân, mọi hơi thở của chúng ta trong 20 phút. Thì cái kết quả nó như thế nào? Tất cả những cái điều này là những điều chúng ta có thể thực tập được. Thầy không có dối gạt quý vị nói rằng những cái đó nó không có hiệu quả, mà thầy nói là có hiệu quả. Thầy không nói như vậy, là tại vì thầy đã thực tập và đã thấy nó có kết quả. Tại sao mình cứ để mình trôi lăn trong cái sự giận hờn, thất vọng, mà mình không có thực tập những cái điều rất đơn giản mà Bụt dạy, mà thầy dạy, mà có những người trong tăng thân đang thực tập và đã nhờ sự thực tập đó mà chuyển hóa? Lúc ban đầu chúng ta nghĩ rằng phải giải quyết cái vấn đề giận này, chúng ta cần phải sort it out. Nhưng mà có nhiều khi sau khi thực tập an tịnh tâm hành rồi, thấy cái thân mình nó khỏe, cái tâm mình nó khỏe rồi, thì tự nhiên thấy không có cái gì cần phải giải quyết nữa cả. Rất là buồn. Trước đó chúng ta thấy nó là một đại vấn đề, nhưng mà khi cái thân khỏe, cái tâm khỏe rồi, thấy nó không còn là một vấn đề nữa, chứ đừng nói là một đại vấn đề. Chúng ta tu thì chúng ta phải lo cho cái thân và cái tâm của chúng ta. Khi mà có những cái thân hành khó chịu, và chúng ta nhận diện những thân hành khó chịu đó, và chúng ta thực tập an tịnh thân hành, có thể cái sự đau nhức trong cơ thể nó chưa bớt lúc đó, nó vẫn còn với chúng ta lúc đó. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập an tịnh thân hành thì cái niềm đau đó, cái sự đau khổ đó nó giảm thiểu. Chúng ta đem lại cái sự lắng dịu, cái sự thư giãn trong những bắp thịt của chúng ta. Chúng ta đem lại sự lắng dịu, sự thư giãn trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì tự nhiên, tuy rằng cái đau ở trong cơ thể nó vẫn còn, nhưng mà nó có giảm bớt. Điều này nó rất khoa học. Chúng ta nằm xuống và chúng ta thực tập và buông thư hoàn toàn. Chúng ta thực tập mỉm cười, thư giãn các bắp thịt trên mặt và trong cơ thể. Chúng ta tiếp xúc với không khí tươi mát, với lá xanh của mùa xuân, với trời xanh, với mây trắng. Và chúng ta tắm vào trong những cái tích cực như vậy, thì tự nhiên nó có sự thư giãn trong các bắp thịt, nó có sự thư giãn trong hệ thần kinh. Cố nhiên cái đau ở trong cơ thể của chúng ta nó sẽ giảm bớt. Điều đó chúng ta có thể làm hàng ngày. Cái điều này nó đúng về phương diện tâm. Trong tâm của chúng ta có một niềm đau, một nỗi bất bình, một nỗi oan, một nỗi oan ức. Tôi là người oan ức nhất trên đời. Chúng ta hay có khuynh hướng nói như vậy. Trong tâm mình có một sự ghen ghét, ganh tị. Trong tâm mình có một cái sự giận hơn, bực tức. Thì mình phải biết thực tập. Mình thực tập an tịnh tâm hành. Mình tiếp xúc với những cái gì tươi mát, những cái gì lành mạnh, những cái gì có tính cách trị liệu. Và mình làm dịu đi những cái nỗi khổ niềm đau ở trong cái tâm của mình. Vua Ba Tư Nặc có một hoàng hậu mà vua rất thương, tên là hoàng hậu Malika. Dù có bao nhiêu cung tần khác, nhưng mà vua Ba Tư Nặc vẫn thương mến cái bà hoàng hậu đó. Chính là bà hoàng hậu đó đã đưa vua tới với Bụt. Ngày xưa khi mà Bụt tới thành Shravasti, chính hoàng hậu là một trong những người đi tới nghe Bụt thuyết pháp đầu và được chuyển hóa. Và sau đó đã tìm cách để làm cho vua mến Bụt, và cuối cùng các gia đình quyết định. Năm đó vua đã 70 mấy tuổi rồi, và Bụt sinh cùng một năm với vua, Bụt cũng 70 mấy tuổi rồi. Thì hai thầy trò đang ngồi nói chuyện với nhau ở tu viện Kỳ Viên, thì quân hầu tới báo một cái tin dữ là hoàng hậu Malika vừa mới băng. Thì cái tin mà hoàng hậu Malika băng nó tới với vua như là một cái mũi tên dữ, và vua tê liệt hoàn toàn, không có làm ăn gì được nữa cả. Vua hoàn toàn bị tê liệt. Một cái người bạn đường của mình đã từng đưa mình vào đạo, đã từng nâng đỡ mình không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời, đã từng an ủi mình, bây giờ đã mất. Thì vua hoàn toàn tê liệt. Tê liệt cho đến nỗi vua không có biết, không có cần trả lời sứ giả, không cần ra lệnh gì cho vua, cho quan. Vua liều mạng như một đứa con nít. Mình là một ông vua, mình đứng đầu một quốc gia, mình có những phần sự này, phần sự kia. Thế bây giờ đây, cái mũi tên sầu muộn đó nó làm cho vua hoàn toàn là bất động. Kinh đó gọi là kinh mũi tên sầu muộn. Thì lúc đó Bụt cũng mất một người đệ tử, tại vì hoàng hậu Malika là một trong những đệ tử tài gia của Bụt. Nên là Bụt tiếp nhận cái tin đó với nhiều cái trí tuệ, với nhiều sự bình thản, và Bụt có bổn phận phải giúp người bạn của mình, người học trò cũng là người bạn của mình, tại vì vua Prasenajit Ba Tư Nặc cũng là, tuy là học trò nhưng mà cũng là một người bạn rất thân thiết của Bụt. Thì Bụt mới chỉ cho vua biết là trong vua và xung quanh vua còn có rất nhiều những yếu tố tích cực. Biết bao nhiêu thương, bao nhiêu người thương vua, biết bao nhiêu người lo lắng cho vua, biết bao nhiêu người luôn luôn nâng đỡ cho vua. nào còn quốc gia, nào còn thần dân, nào còn hoàng tử, nào còn công chúa, vua có biết bao nhiêu cái nguồn tươi mát hỗ trợ cho vua và buộc chỉ cho vua thấy tất cả những cái điều đó. Đó là phương pháp của Ngài để an tịnh cái tâm hành của vua, để cho vua đừng có giam mình trong cái tâm trạng sầu muộn, mà vua lúc đó coi như là tất cả thế giới, tất cả vũ trụ chỉ là cái tâm trạng sầu muộn đó mà thôi. Thì vua được buộc kéo ra khỏi cái tâm trạng sầu muộn để thấy rằng cuộc đời của mình, thế giới không phải chỉ là có tâm trạng sầu muộn đó thôi mà thôi. Người ta mà đi tự tử là tại vì người ta thấy rằng tất cả vũ trụ, tất cả thế giới chỉ là cái tâm trạng tuyệt vọng của người ta thôi. Nhưng mà nếu người ta thấy được rằng tâm trạng tuyệt vọng chỉ là một phần rất nhỏ bé của vũ trụ, của thế giới, và nếu người ta tiếp xúc được với những cái mà không phải là cái tâm trạng sầu muộn đó, thì người ta sẽ thoát ra khỏi. Thì sau khi vua nghe buộc nói như vậy thì vua mới thoát khỏi cái mũi tên sầu muộn, và vua mới xoay sang bên phải, xoay sang bên trái, ra lệnh cho quan này, ra lệnh cho lính kia, làm cái này, làm cái kia. Các người hãy trở về kinh đô. Điều đầu tiên các người phải làm là cái này. Điều thứ hai các người nên làm là cái này. Một mặt thì ra lệnh tổ chức tang lễ, một mặt thì ra lệnh mở hội đồng nội các, là họp hội đồng nội các. Thì cái ví dụ đó nó xảy ra cho vua Ba Tư Nặc, nó cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có một cái nỗi sầu muộn, có một cái nỗi khổ đau, thì chúng ta phải biết an tịnh tâm hành, và chúng ta phải biết tiếp xúc với những cái tích cực trong ta và xung quanh ta. Và như vậy thì chúng ta có đủ cái năng lượng để chúng ta đối phó với cái vấn đề của chúng ta, cái sầu muộn của chúng ta. Nếu chúng ta làm như vậy thì đỡ cho chúng ta lắm, mà cũng đỡ cho người bạn tu của chúng ta rất nhiều. Thay vì tự giam hãm mình trong cái niềm sầu hận của mình, mình lại còn bắt các bạn giam vào trong cái nỗi khổ, niềm đau của mình luôn. Nếu mình có thể thoát ra được khỏi cái tâm trạng sầu hận đó thì mình giải phóng không phải cho mình mà cho những người không có tội tình gì đang sống xung quanh mình, không làm cho họ đau buồn, khổ não. Tại vì cái sự khổ não đau buồn của mình nó kéo theo cái sự đen tối, khổ não đau buồn của những người sống xung quanh và những người đó đã không làm nên tình nên tội gì cả. Chúng ta phải thực tập, và chúng ta thực tập cho đến cái mức chúng ta có cái tự tin rằng ta có thể làm được cái đó. Và mỗi khi có một cái nỗi khổ niềm đau nó xuất hiện thì chúng ta không có bối rối, chúng ta nói chúng ta có thể đối phó được, chúng ta có thể chuyển hóa được với cái nỗi khổ niềm đau đó. Và khi đó chúng ta mới nắm được cái pháp thân, chúng ta mới có được cái pháp môn đích thực, không phải là một lý thuyết mà là một cái chứng nghiệm. Cái đó gọi là chứng đạo. Có những người có nước sôi, có bình có ấm, có trà ngon, nhưng mà không có thể pha được một cái bình trà ngon, là tại vì chúng ta nghe nói tới, chúng ta nhìn thấy người ta pha trà, nhưng mà chúng ta chưa biết cái nghệ thuật pha trà. Có những người khi mà có nước sôi, có bình, có ấm, có trà ngon, người đó có cái niềm tin rằng người đó có thể pha được. một bình trà ngon để đãi bạn. Người đó gọi là trà sư. Trà sư bây giờ đang ở bên Úc. Và có cái niềm tin đó, biết chắc rằng mình có thể làm được chuyện đó, thì cái biết đó gọi là cái biết chứng nghiệm, cái biết thực chứng, chứ không phải là cái sự nói suông trên đầu lưỡi. Thì cái đó mới thật là cái pháp thân mà chúng ta phải tiếp xúc cho được. Mà những hạt giống của cái đó nó có ở trong tâm của chúng ta. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái tâm sở chót gọi là tư. Tư tức là volition. Xúc là cái đầu, contact. Cái thứ hai là tác ý, attention. Cái thứ ba là thọ, feeling. Và cái thứ tư là tưởng, perception. Hôm nay chúng ta nói tới tư như là một loại thực phẩm. Tư như là loại thực phẩm. Thức ăn. Trong kinh Bụt có nói tới bốn loại thực phẩm gọi là tứ thực. Mà trong đó có hai loại nó nằm trong tâm sở biến hành, tức là xúc và tư. Xúc là một loại thức ăn, tư cũng là một loại thức ăn. Trong một cái kinh thuộc về tạp a hàm gọi là kinh tử nhục. Tử nhục tức là thịt của đứa con. Kinh tử nhục tạp a hàm. Tạp a hàm kinh số 393. Chúng ta có thể dịch là kinh ăn thịt con. Tại vì cái cặp vợ chồng đó, họ ăn thịt đứa con trai của nó, của họ. Kinh này có kinh tương đương trong trong tạng năm truyền Samyutta Nikaya 2:97. Trong kinh này Bụt nói là có bốn loại thức ăn. Trước hết là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư thực hay là tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, bốn loại thức ăn. Và Bụt nói rằng chúng ta cần phải quán chiếu về những thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Cố nhiên là chúng ta sẽ nói nhiều về xúc thực và tư thực. Tại vì hai cái loại thực phẩm này nó nằm trong phạm vi năm tâm sở biến hành, nhưng mà chúng ta cũng phải nói về đoạn thực và thức thực. Đoạn thực tức là những cái thức ăn mà chúng ta cho vào miệng để nuôi thân thể và buộc dậy, chúng ta phải ăn cho chánh niệm. Và khi mà ăn cho chánh niệm, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang ăn gì. Có khi chúng ta đang ăn thịt con của chúng ta mà chúng ta không biết. Và khi mà chúng ta ăn, chúng ta biết chúng ta đang ăn cái gì, chúng ta ăn với chánh niệm, thì chúng ta biết được cái bản chất của thức ăn của chúng ta. Và chúng ta sẽ nuôi dưỡng được cái lòng từ bi của chúng ta. Còn nếu mà không biết rằng mình đang ăn gì, không ăn cho có chánh niệm, thì chúng ta làm hao tổn cái đức từ bi trong ta. Làm hao tổn cái đức từ bi trong ta thì ta khổ đau, và ta làm khổ đau những người khác và những loài khác. Bởi vì vậy cho nên là trong chùa, trước khi ăn chúng ta thực tập ngũ quán. Chúng ta thực tập ngũ quán để biết được cái bản chất, để nhận diện các thức ăn của chúng ta, để biết được cái bản chất của các thức ăn ta. Đề nguyện chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa bệnh tật thôi. Đề nguyện rằng ăn như vậy là để mà thực hiện đạo giác ngộ. Ăn có chánh niệm thì chúng ta đem lại cái sự mạnh khỏe cho thân, cho tâm. Nó đem lại sự an lạc cho mọi loài. Còn ăn không có chánh niệm thì chúng ta tàn phá cái thân thể, tàn phá cái lòng từ bi trong ta, và chúng ta tàn phá luôn những người thân của chúng ta và muôn loài khác. Tại vì người thân của chúng ta ăn gì, ăn chất độc vào, thì không phải là người thân của chúng ta lãnh đủ mà thôi, mà chính ta cũng lãnh đủ. Trong kinh Tự Nhục, thầy Buộc có đưa ra những cái ví dụ rất là ghê gớm. Trước hết là cái ví dụ ăn thịt đứa con. Buộc nói rằng là có một cặp vợ chồng đó, họ đi qua sa mạc, đi tới một nước khác, nhưng mà họ đã tính lầm, cũng giống như là người vượt biên tính lầm, không có đem đủ nước uống và bị chết khát ở trên bãi biển, ở trên biển cả. Thì hai vợ chồng đó đã mang đi lương khô và nước uống, và cùng với đứa con nhỏ của mình đi vượt sa mạc đi sang nước khác. Nhưng mà đi vào khoảng được nửa đường hoặc là hơn nửa đường một chút thì thực phẩm hết. Thì lúc đó hai người chứ không phải là ba, là tại vì đứa bé còn nhỏ, đứa bé chưa có trí tuệ, hai người mới thấy ra được cái sự thật. Là nếu không có thức ăn để ăn tiếp thì cả ba sẽ chết trước khi ra khỏi bãi sa mạc. Và hai bà vợ chồng đã quyết định bằng cái lý trí của mình, chứ không phải là bằng trái tim, là phải giết đứa con ăn thịt. Ăn một miếng, mỗi người ăn một miếng, và còn lại thì để trên vai phơi khô, và từ từ như vậy ăn cho đến khi ra khỏi bãi sa mạc. Ít nhất có hai người được sống, một người chết. Và hai vợ chồng đã giết đứa con. Thì sau khi kể câu chuyện đó rồi, Bụt nói rằng, này các vị khất sĩ, khi mà hai vợ chồng đó mỗi ngày ăn thịt đứa con thì có cảm thấy là ngon hay không? Có cảm thấy là sung sướng hay không? Thì các thầy nói bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà thấy ngon cho được? Làm sao mà thấy sung sướng cho được khi mà mình biết rằng mình đang ăn thịt của con mình? Thì Bụt nói, trong đời sống hàng ngày, khi ăn chúng ta phải ăn với sự tỉnh táo đó. Chúng ta ăn như thế nào để cái lòng thương của chúng ta, lòng từ bi của chúng ta không có bị hao tổn. Và đây là một cái lời dạy của Bụt mà chúng ta phải khai phá. Tại vì sống ở trong cái thế giới hiện tại, chúng ta có thể đang ăn thịt con chúng ta. Chúng ta có thể đang ăn thịt cha, mẹ chúng ta. Chúng ta có thể đang ăn thịt đồng bào chúng ta. Hay là những em bé đang chết vì thiếu ăn, vì thiếu dinh dưỡng. Ở trên những cái vùng đói kém, chiến tranh ở trên thế giới. Và ăn như vậy thì chúng ta ăn trong vô minh, ăn trong quên lãng. Chúng ta làm cho cái lòng từ bi và sự hiểu biết trong ta nó bị chôn lấp, nó bị tiêu mòn. Và ăn như vậy không phải là ăn có chánh niệm. Cách đây được chừng 40 năm mà tại tỉnh Bến Tre có một cái nông trại đó khá đẹp, có ruộng, có cây xoài, cây mít, có những con gà nó chạy trong vườn rất là vui. Ở trại chủ là một người thanh niên đang còn trẻ và sống ở thôn quê, thành ra ít có bè bạn. Cái ngày hôm đó thì có khách tới, có bốn cô em họ 14 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, rất xinh đẹp tới thăm. Thì cái người trại chủ này rất là mừng rỡ và muốn đãi một bữa cơm cho thịnh soạn. Và anh ta chạy ra đuổi một con gà, cắt cổ làm thịt để đãi bốn cô em họ xinh đẹp của mình. Trong bốn cô em họ có một cô ăn thịt gà khen quá chừng. Thịt gà sao mà nó ngon quá như vậy? Tại bốn cô em họ đó ở trong cái gia đình đông con, thành rất ít được có cơ hội ăn thịt gà. Ngon, thịt gà sao mà nó ngon quá trời. Cô em họ đó bây giờ đã thành sư cô, đang có mặt rất là hồng. Và cô em họ đó bây giờ không thể nào ăn được thịt gà nữa. Thịt gà người ta đang chạy chơi rất là vui vẻ ở ngoài, không bắt ta cắt cổ rồi nói ngon quá. Sở dĩ mà mình không có làm được như vậy nữa là tại mình đã thấy. Là mình đã thấy rồi. Cái đó là cái tuệ. Sở dĩ mà mình còn ăn mà còn thấy ngon là tại mình chưa thấy. Khi mình đã thấy rồi thì mình sẽ không có thể nào thấy ngon được lại được nữa. Nếu các thiếu niên, các thiếu nữ sống ở tại thành phố Paris hay New York được đi thăm những cái lò sắt xanh, những cái lò sắt xanh như là lò sắt xanh ở Chicago, vô để coi người ta hạ những con bò như thế nào, người ta giết những con gà như thế nào, thì những người thiếu niên, những người thanh niên đó, thiếu nữ đó, sau 2 giờ đồng hồ đi thăm viếng một lò sắt xanh về, chắc chắn sẽ không còn ăn thịt được nữa. Tại vì họ đã thấy, Nếu chúng ta thấy cái cách người ta nuôi những con bò con hoặc là những con vô, viêu, nếu chúng ta thấy cái cách người ta nuôi những con gà mà suốt đời không có đi đâu hết, chỉ đứng yên một chỗ và nổi điên lên, gà điên, nổi điên lên mà không biết làm gì, thành ra mổ những con gà đứng bên cho nó chết. Và vì vậy cho nên những con gà đó nuôi như vậy là phải cắt mỏ để cho nó đừng có thể cắn con gà bên cạnh. Nếu chúng ta thấy cách nuôi gà thì chúng ta không thể nào ăn được gà nữa, là tại vì chúng ta đã thấy, mà thấy tức là tuệ. Mà thấy thì phải thương. Rồi chúng ta ăn mà chúng ta thấy ngon, rồi chúng ta tiếp tục ăn là tại vì chúng ta chưa thấy mà thôi. Nếu chúng ta thấy được, nếu chúng ta tự đánh mất chúng ta trong cái sự chạy kiếm, nếu chúng ta suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện ăn, đi chạy kiếm những cái miếng ngon mà ăn, mà không biết rằng trong cái giờ phút này có những người đói, có những người đang chết đói. Mỗi ngày có 40.000 trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng và vì đói. Đó là sự thống kê của Tổ chức Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Mỗi ngày là 40.000 trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng và thiếu đói và thiếu cơm. Thì chúng ta không sẽ không có đành lòng suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện ăn và đi tìm trong phương nghiệp nghìn cách để làm ra những cái cố ngon vật lạ để ăn cho sướng miệng. Ăn như vậy thì nó tiêu hủy cái lòng từ bi của chúng ta. Chúng ta là người có tu học, có chánh niệm. Chúng ta phải mở mắt ra để nhìn và để thấy. Và khi đã nhìn và đã thấy rồi thì chúng ta sẽ thương. Và cái ăn của chúng ta, cái cách ăn của chúng ta nó sẽ thay đổi. Đau khổ nó có mặt ở trong cuộc đời. Loài này nó ăn loài khác. Cuộc đời có nhiều khổ đau. Cuộc đời cũng có nhiều màu nhiệm. Những cái màu nhiệm đó đi đôi với những cái khổ đau. Cái nghĩa của sự tu học là làm thế nào để cho cái khổ đau nó được vơi bớt và để cho cái màu nhiệm nó được tăng trưởng. Có bao nhiêu con chim thì có bấy nhiêu người thợ săn. Tại vì những con chim đều phải đi săn để ăn. Những con hải âu thì nó phải tự nuôi nó bằng cá. Những con chim ở trong rừng thì nó phải tự nuôi nó bằng sâu. Và người thì ăn chim. Đọc sâu vào trong cuốn sách của sự sống, chúng ta thấy các loài chúng sanh ăn nhau để mà sống. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thấy để đừng có tiếp tục làm cho những cái đau khổ ở trong cuộc đời nó lớn mạnh thêm. Cái sự kiện mà chúng ta về chùa, chúng ta được ăn chay với nhau, chúng ta tránh được tới một cái mức nào đó cái sự sắp sanh trong đời sống hàng ngày, đó là một cái niềm an ủi rất lớn cho chúng ta. Cái sự kiện mà chúng ta ăn chay suốt năm mà chúng ta quên rằng chúng ta đang ăn chay, chúng ta không có thèm khát những cái loài có sinh mạng, đó đã là một cái sự may mắn rất lớn cho chúng ta rồi. Tôi không coi đó là một cái niềm tự hào, tôi coi đó là một cái niềm may mắn. Chúng ta được ăn chay, chúng ta được có cơ hội cùng nhau tránh bớt sự sát sanh, cái đó đã làm cái gì rồi. Chúng ta thực tập và chúng ta khuyên các bạn chúng ta đi tới trên đường thực tập đó. Đó là cái vốn liếng của chúng ta. Nếu chúng ta ăn những cái chất mà có độc tố, nếu chúng ta ăn không có chánh niệm, thì chúng ta hủy hoại cái cơ thể của chúng ta. Nói tóm lại là chúng ta ăn thịt chúng ta, chúng ta ăn cho sướng miệng, nhưng mà chúng ta gây ra những cái thương tích trong con người của chúng ta. Tức là chúng ta giết chúng ta bằng cách ăn. Ta gọi là bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh tùng khẩu nhập tức là bệnh nó từ cái đường miệng mà đi vào. Đó là giúp của chân đức. Hòa tùng khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập có nghĩa là những cái bệnh tật ở trong cơ thể của chúng ta là do chúng ta ăn, mà không phải là cái bản chất của thức ăn nó chịu trách nhiệm mà thôi. Cái cách ăn cũng chịu trách nhiệm nữa. Đối với người khác, thức ăn đó có thể là không độc hại, nhưng mà đối với ta, nó độc hại. Ăn cũng phải khí cơ nữa. Người khác ăn thì không sao cả, nhưng mà ta ăn thì ta giết ta. Do đó cho nên chánh niệm trong khi ăn có nghĩa là cho ta chỉ ăn những cái thức ăn nó có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh cho ta mà thôi. Trong nguyên văn bản chữ Hán á, chánh sự lương dược, tức là phải coi thức ăn như là một cái loại thuốc men. Thuốc men này nó có tính cách nuôi dưỡng, đừng làm cho thân thể nó khô héo và bệnh tật, vị liệu hình khô. Nghĩa là cái thức ăn đó được xem như là thuốc để trị cái bệnh gọi là gầy ốm khô, vì liệu hình khô là như vậy. Và Đông phương chúng ta có truyền thống coi thức ăn là thuốc men. Thực ra thì ở Đông phương, trong y học Đông phương, ranh giới giữa thức ăn và thuốc men nó không có rõ rệt. Những cái món như sâm bổ lợn hay là chè đậu xanh, nói nó là thức ăn cũng được, nói nó là thuốc cũng được. Hoài sơn cũng vậy, nói nó là thức ăn cũng được, nói nó là thuốc men cũng được. Cái hay của y học Đông phương là chỗ đó, là không có ranh giới giữa thức ăn và thuốc men. Nếu chúng ta ăn cho có chánh niệm, ăn cho khôn khéo, ăn với kiến thức của y khoa thì chúng ta mạnh khỏe. Và như vậy có nghĩa là ăn với cái trí tuệ, ăn với cái chánh niệm. Nếu chúng ta ăn vào mà cơ thể chúng ta khổ đau, quằn quại, tiêu mòn, thì cha chúng ta khổ, mẹ chúng ta khổ, con chúng ta khổ. Và như vậy, tức là ta ăn thịt cha ta, mẹ ta và con ta. Thành ra phải cẩn thận lắm trong khi ăn mới được. Cố nhiên trong khi ăn là phải có sự vui vẻ thì ăn mới tiêu. Mà ăn làm sao vui vẻ được khi mình biết rằng đây là thịt của con mình, đây là thịt của chính mình, đây là thịt của những người thương mình. Vì vậy cho nên ăn chay là rất hay. Và vì vậy cho nên trong thời của giáo đoàn Nguyễn Thủy, Bụt đã dạy các thầy là nếu người ta vì mình mà giết một con thú thì mình không được ăn. Nếu mình nghi rằng người ta giết con thú đó vì mình không được ăn. Đừng có nói là mình thấy người ta giết nó vì mình. Và vì vậy cho nên các nhà Phật tử lớn khi mà thỉnh tăng đoàn tới thọ trai luôn luôn họ cúng dường những thức ăn chay. Chỉ khi nào đi khất thực ở thôn làng người ta cho gì ăn đó thì trong giáo đoàn Nguyễn Thủy mới chấp nhận mà thôi. Nhưng mà khi thuyết pháp cho họ biết rằng, họ biết rằng các thầy không muốn ăn thịt các loài động vật giết vì họ, thì lần thứ hai, lần thứ ba các Phật tử biết sẽ để dành để cúng dường cho các thầy những cái phẩm vật không làm bằng cái sinh mạng của các loài sinh vật khác. Nói tóm lại, khi mà chúng ta ăn với chánh niệm thì chúng ta làm nuôi dưỡng cơ thể lành mạnh. Lành mạnh đem niềm vui cho ta, cho những người ta thương. Và chúng ta cũng nuôi dưỡng được lòng từ bi nữa. Lòng từ bi đó sẽ nuôi dưỡng ta và nuôi dưỡng các loài xung quanh ta. Và vì vậy cho nên ăn là một cái phương pháp thực tập. Ăn, nấu ăn là một phương pháp thực tập. Mà cái trung tâm tu học chúng ta phải để ý lắm. Tại vì đó là một phần quan trọng của thực tập chúng ta. Thức ăn thứ hai là xúc thực. Xúc thực tức là những cái tiếp xúc hàng ngày của chúng ta, trong đó có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ thức, tỷ xúc, thiệt xúc, thân thức, thân xúc và ý xúc. Nếu thức ăn chúng ta ăn vằng vào miệng có thể nuôi dưỡng hay là có thể làm độc hại cơ thể chúng ta, thì loại thức ăn thứ hai là xúc thực nó cũng vậy. Xúc thực có thể nuôi dưỡng và có thể tàn phá cái thân thể cũng như cái tâm hồn của chúng ta. Tại những cái gì ta thấy và ta nghe có thể tàn phá cơ thể và tâm hồn của chúng ta. Các thầy, các sư cô, các sư chú là những người đã được vào trong thiền viện tu tập, và quý vị đang được bảo vệ một cách rất là tích cực đứng về phương diện xúc thực nhờ cái cơ cấu tổ chức của thiền viện. Nhưng mà mình phải tiếp tục đi tới trên con đường tự bảo vệ mình. Những cái mình thấy, mình nghe có thể tàn phá cái thân thể và cái tâm hồn của mình. Những thanh niên và những thiếu nữ họ sống ở ngoài đời, họ bị là nạn nhân của biết bao nhiêu những cái hình ảnh, những cái âm thanh của cái đời sống hàng ngày. Chúng ta chỉ cần đi ra thành phố và chúng ta thấy những cái hình ảnh, những âm thanh đó nó xâm chiếm, nó đi vào trong người mình và nó tạo ra những cái nội kết. Và cái số lượng của những người mắc bệnh tinh thần á, tâm thần ở trong xã hội chúng ta rất lớn, là tại vì những cái người đó không có cái phương tiện để tự bảo vệ mình, để cho những cái hình sắc và những âm thanh kia nó đi vào trong cái cơ thể và trong tâm hồn mình. Khi mà chúng ta coi một cái phim ở trong máy vô tuyến truyền hình, thì trong một cái giờ đồng hồ đó có thể những cái gì chúng ta thấy và những chúng ta nghe nó tạo ra những cái rối loạn, nó tạo ra những cái tàn hại trong cái hệ thần kinh của chúng ta và trong cái tâm tư của chúng ta. Những hình ảnh bạo động, những cái hình ảnh dâm loạn, những cái tiếng ồn, những cái tiếng la hét, những cái tất cả những cái gì mình thấy và mình nghe đều có thể là độc tố nó đưa vào trong tâm thức của chúng ta cả. Và sau khi thưởng thức một cái phim gọi là thưởng thức như vậy đó, thì cơ thể chúng ta cũng như tâm tư của chúng ta tiếp nhận rất nhiều độc tố. Hiện bây giờ có những chú bé, những cô bé mỗi ngày dán mắt vào màn vô tuyến truyền hình 2 giờ, 5 giờ, 7 giờ và không có khả năng đi ra ngoài nữa, đi ra vượt ra khỏi cái sự tiếp xúc đó nữa. Và như vậy chúng ta để cho con cháu chúng ta tự đầu độc mình, tự đầu độc chúng nó liên tiếp ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác. Sách, báo, phim ảnh, những cái điều mình thấy ở trong gia đình, những cái điều mình thấy ở trong xã hội, ở trên những cái đường phố Los Angeles, những cái đường phố ở New York, tất cả những bạo động, những căm thù, những hình ảnh ghê gớm đó, nó tiếp tục nó đi vào trong con người của chúng ta. Đó là những thức ăn rất độc hại, nó thuộc về phạm vi xúc thực. Có thể là em bé không tìm thấy niềm vui ở những nơi khác. Ở học đường, thầy không dễ thương, bạn không dễ thương. Ở gia đình, bố mẹ cãi nhau, làm khổ nhau, đay nghiến nhau. Một em bé đi tìm sự quên lãng với xúc thực. Vô tướng truyền hình. Và cha mẹ không biết rằng mình đang đầu độc con mình. Mình đang đầu độc cái người mình thương nhất ở trên đời mình bằng những cái chất liệu độc hại nhất có thể có. Có những đài phát thanh họ phát ra những cái hình ảnh dâm loạn, erotic suốt ngày suốt đêm. Nhưng mà anh phải bỏ tiền ra, anh abonne, anh mua thì anh mới tiếp được những hình ảnh đó. Người ta bỏ tiền ra để mua cái gì? Để mua độc tố. Cũng như người ta đã bỏ tiền ra để mua rượu, mua những cái chất ma túy, nó làm tàn hại cái con người của mình. Và bây giờ đây không phải là chỉ thanh niên mà người lớn cũng vậy. Vì đau khổ quá nhiều, đi tìm rượu, tìm độc tố, tìm nha phiến, tìm các chất ma túy. Tại vì trong con người nó có những cái nỗi khổ, niềm đau mà mình không có biết cách đối trị, mình có biết cách an tĩnh lại. Cho nên mình đi tìm những cái độc tố kia, mình đi tìm những cái chất ma túy kia để khỏa lấp thôi, chứ không phải làm tan biến. Và khi cái độc tố đó, cái ma túy đó nó tan rồi thì cái niềm đau nó lại hiện nguyên hình như cũ. Trong khi đó những cái độc tố, những cái ma túy đó nó tạo tác thêm những cái khối khổ đau khác trong con người. Đó là tình trạng của thế giới chúng ta trong hiện tại. Và chúng ta thấy chúng ta không biết làm gì để ngăn chặn lại. Cả một cái thế hệ thiếu niên, cả một thế hệ thanh niên đang đi lên, đang tự tử, đang tự đầu độc bằng xúc thực. Chúng ta hỏi tại sao mà lại ưa hút cần sa ma túy? Ở đời có thiếu gì cái vui, tại sao mà phải sa vào cái vòng đó? Chúng ta tự hỏi. Và các chính quyền làm đủ trăm phương nghìn kế để chặn đứng cái chuyện nhập cảnh những cái chất ma túy. Nhưng mà ít người thấy được rằng cái nguyên do của cái chuyện tuổi trẻ đi tìm ma túy là chỗ trong lòng họ nó có một cái khối, nó có một cái khối trống vắng, nó có một cái khối khổ đau, nó có một cái khối bơ vơ rất lớn. Mà cái trống vắng, cái khổ đau, cái bơ vơ này là do gia đình, do xã hội nó tạo ra, đôi khi do chính cha mẹ tạo ra cho con cháu. Và vì vậy cho nên đưa ra những đạo khuôn để chặn đứng những cái sự đột nhập của ma túy vào trong nước chưa phải là giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Giải quyết vấn đề tận gốc rễ là phải làm thế nào để cung cấp những cái thức ăn về xúc thực lành mạnh cho chính mình và chính cho con cháu mình. Quý vị hãy đi tới một thành phố với chánh niệm và hãy đi ngang qua tất cả những cái gian hàng nó cung cấp cho mình những thực phẩm có xúc thực, rồi quý vị sẽ thấy tới 90% hoặc là hơn như thế nữa những cái sản phẩm mà người ta rao bán cho mình, người ta quảng cáo để cho mình mua để về mình đưa vào trong cơ thể và trong tâm hồn của mình, trong đó kể cả tiểu thuyết, kể cả những cái bài báo, kể cả những cái băng video, hầu hết đều là độc tố. Sống trong một tăng thân, chúng ta giữ gìn cho nhau, chúng ta tạo ra những cái nền nếp để chúng ta bảo vệ cho tăng thân, không cho sự, không cho những cái độc tố kia, những cái độc tố của xúc thực nó đi vào trong con người của mình hàng ngày. Chúng ta làm gương cho nhau, chúng ta hiến tặng cho nhau những cái tươi mát, những cái lành mạnh, những cái nó phù hợp với chánh pháp. Chúng ta tạo cơ hội cho nhau có những cái như lý tác ý để chúng ta đi tìm tiếp xúc với những cái gì lành mạnh, tươi mát và có tính cách trị liệu. Và khi tăng thân trở nên một cái hải đảo có thể tự bảo vệ cho mình, không có bị những cái đợt sóng của cuộc đời nó kéo đi, thì lúc đó chúng ta mới dùng hải đảo của chúng ta để chúng ta cứu vớt những cái người khác họ chưa có một chỗ nương tựa. Chúng ta phải làm thế nào để mỗi người đều có thể có hải đảo tâm thân của họ cả? Tại vì nếu không có một hải đảo của tăng thân thì chúng ta không thể nào chống cự lại được với sự xâm chiếm, xâm lăng của những cái xúc thực hiện bây giờ có mặt trên cái thị trường. Người ta chỉ muốn làm giàu thôi. Mình tiêu thụ, mình chết thì kệ mình. Do đó cho nên mình phải tự bảo vệ mình. Mỗi gia đình phải được biến thành ra một hải đảo. Ở trong đó cha, mẹ, con cái phải bảo vệ cho nhau, phải coi sóc cho nhau. Và chúng ta phải có những pháp môn thật rõ ràng, thật hữu hiệu để có thể chống cự lại được với những cái sự xâm nhập đó, để có thể bảo vệ được cho cái sự lành mạnh và tươi vui của chính chúng ta. Đứng về phương diện xúc thực thì Bụt có đưa ra một cái ví dụ rất là ghê gớm, không có kém ghê gớm hơn cái ví dụ của người cha, người mẹ ăn thịt con. Bụt nói ví dụ có một con bò bị lỡ hoặc là người ta lột da, hoặc là có da mà bị lỡ như thứ là không có da. Một con bò lột da và người ta dẫn con bò đó tới gần một cái bức tường bằng đá rêu phong. Khi mà con bò bị lột da được dẫn vào gần một bức tường có tường đá rêu phong thì tất cả những cái loài sinh vật vi ti nó sống ở trong bức tường đó, nó ngửi thấy cái mùi tanh mùi của máu bò, của thịt tươi, tất cả đều nhảy ra và bám vào cái thân con bò để hút cái chất máu, máu huyết của con bò và thịt tươi. Khi mà chúng ta dắt con bò tới gần một cái gốc cây cổ thụ thì tất cả những cái loài sinh vật vi ti nó sống ở trong vỏ cây, nó ngửi thấy cái mùi máu thịt của bò và tất cả đều đi ra và bám chặt vào trong cái thân thể con bò để hút máu. Và khi chúng ta dắt con bò đó đi xuống dưới ao, dưới sông thì những cái loại sinh vật vi ti nó sống ở trong nước nó cũng làm như vậy, nó ngửi được cái mùi máu, mùi thịt của bò và nó tới, nó bám vào để nó hút cái chất đó. Buộc nói chúng ta, con người chúng ta đối với xúc thực cũng vậy, chúng ta phơi bày cái tâm của chúng ta ra để cho những cái độc tố trong phạm vi xúc thực nó tới, nó bám vào và nó hút chúng ta. Nếu một con bò mà không có da thì không thể nào cưỡng lại cái sự bám víu vào thân thể nó của những cái loài sinh vật vi ti kia. Nếu một con người không có chánh niệm thì không có cách gì tự bảo vệ mình để cho những cái xúc thực độc hại kia nó không có bám tới và nó hủy hoại cái thân thể và tâm hồn của mình. Và cái hình ảnh ghê rợn đó cho chúng ta thấy rằng chánh niệm nó cần thiết như thế nào. Chánh niệm nó giống như là cái lớp da bò, nó bảo vệ cho con bò. Chánh niệm là cái phương pháp có thể bảo vệ chúng ta, không cho những cái xúc thực độc hại nó đi vào ở trong con người của chúng ta, con người thể chất và con người tâm hồn của chúng ta. Và chánh niệm không phải chỉ là chánh niệm cá nhân mà phải là chánh niệm của tập thể. Nếu trong một gia đình chỉ có một đứa con thực tập chánh niệm thì điều đó chưa đủ để bảo vệ gia đình, mà bảo vệ chính đứa con đó. Mà đứa con đó phải nương vào tăng thân, làm thế nào để cho tất cả mọi người trong gia đình mình đều thực tập chánh niệm trong xúc thực thì mới thành công được. Các thầy, các sư cô, các sư chủ, các bạn là những người đã tu tập trong một cái thiền viện, đã biết rõ rằng trong thiền viện của chúng ta đó, chúng ta có những cái phương pháp rất hữu hiệu để tự bảo vệ chúng ta. Nhưng mà ở tại những cái gia đình sống ở trong các thành phố thì người lớn cũng như trẻ em luôn luôn được phơi bày ra dưới cái sự đe dọa của những cái xúc thực độc hại. Mình không muốn nhưng mà rốt cuộc thì mình cũng tiếp nhận nó. Có một chàng sinh viên Việt Nam đi về thăm quê hương. Chàng sinh viên đó thông minh, có khả năng thấy được những cái đẹp của quê hương, những cái gốc rễ văn hóa tâm linh của quê hương. Và khi về quê hương, chàng thanh niên đó được những nhà văn hóa, nhà trí thức hướng dẫn để có thể tiếp xúc được với những cái tinh hoa của quê hương, thăm viếng Hà Nội, thăm viếng các đình, các miếu, các chùa, tiếp xúc với những cái hay cái đẹp của quê hương. Nhưng mà khi chàng thanh niên đó đi vào trong cái xã hội tiêu thụ của Sài Gòn thì chàng thanh niên đó thấy rằng mình rất là yếu. Mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào bởi những cái xúc thực trình bày xung quanh. Tại vì xung quanh đó, những chàng thanh niên khác, những cô thiếu nữ khác đều đang tiêu thụ những cái xúc thực độc hại đó. Chỉ cần sống một mình trong 5 ngày trong cái hoàn cảnh đó thì chàng thanh niên đó sa ngã như một con bò không có da và bị hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn sinh vật vi ti nó tới, nó bám vào, thì chỉ cần một vài tháng là chàng sinh viên đó đi đời. Nhưng mà may mắn thay cho chàng thanh niên đó là cùng đi với anh chàng về Việt Nam có những thành phần khác của tăng thân đóng vai trò của những người anh, người chị, cho nên chàng thanh niên đó đã trở về Âu Châu toàn vẹn. Nhưng mà chàng đó đã nói với mình rằng là nếu không có tăng thân bên cạnh thì chàng đã sa ngã. Sài Gòn cũng vậy, mà Paris cũng vậy, mà Los Angeles cũng vậy, Chicago cũng vậy, không có khác gì nhau. Những cái độc tố kia nó có mặt khắp nơi. Và mình là một chàng thanh niên, mình là một cô thiếu nữ, nhất là trong gia đình mình đã bị đau khổ vì cha mẹ, nhất là trong xã hội mình đã đau khổ vì học đường, vì thầy giáo, vì bạn bè, thì mình sẽ đi tìm những cái loại xúc thực để mà quên đi những cái khổ đau của mình. Và trong khi đi tìm những cái loại xúc thực đó thì mình đi vào cái sự tàn diệt cái thân thể và cái tâm hồn của mình. Mà cái phương pháp duy nhất để cứu được chàng thanh niên đó, được cô thiếu nữ đó, là chánh niệm. Chánh niệm không phải chỉ như là một cố gắng cá nhân, mà chánh niệm phải như là một sự thực tập của tập thể, của gia đình, của tăng thân. Chúng ta nên biết rằng các thầy, các sư cô, các sư chủ, các anh chị đã sống nhiều năm tại Lăng Hồng, chúng ta đã được che chở rất nhiều. Chúng ta đi ra ngoài mà không có chánh niệm thì chỉ cần 5 phút hay là 10 phút là chúng ta bị những cái mũi tên độc hại của xúc thực nó xuyên qua thân thể và tâm hồn của mình. Chỉ cần đi tới một thành phố nhỏ thôi như là thành phố Sinh Khoa là đã có thể bị tên rồi, chứ đừng có nói là tới những thành phố lớn. Trong Trường Kiều nó có câu: trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Những điều trông thấy ở đây cũng là những điều nghe thấy. Đau đớn lòng đấy tức là những mũi tên của xúc thực nó đi vô, nó làm ung độc cái thân và cái tâm của chúng ta. Và chỉ khi nào có chánh niệm thì chúng ta mới biết rằng ta vừa mới bị một mũi tên độc. Nếu chúng ta coi một cái truyện ngắn, nếu chúng ta nghe một cái bài hát sầu đau là chúng ta bị mũi tên. Có một sư chú ngày xưa rất ưa nhạc Trịnh Công Sơn, ngày nào cũng đờn và cũng hát và cũng nghe những cái bài nhạc Trịnh Công Sơn đó. Mỗi lần như vậy trước khi đi tu, và mỗi ngày tự nuôi mình bằng những cái thú gọi là thú đau thương, rên rỉ, nó làm cho mềm nhũn cái trái tim của mình ra, nó làm cho những trong tâm mình lỗ húng của những cái mũi tên sầu muộn. Và khi chú đó đi tu thì không có cơ hội để mà nghe, để mà hát những cái bài như vậy nữa. Ít nhất là không có ai yêu cầu, ít nhất là không có ai khuyến khích. Thỉnh thoảng thì nó cũng tìm cách để nó lộ ra, nhưng mà so với ngày xưa thì 1000 phần nó chưa có được 1-2 phần. Tôi còn nhớ trong cái khóa tu vừa qua tại tu viện Kim Sơn, tổ chức cho người cư sĩ Có một lần có người báo cáo cho tôi biết là có một cư xá mới thuê được ở trong tu viện Kim Sơn mà để dành cho một số các người cư sĩ đó. Buổi tối đó, thay vì đi người ngồi thiền xong thì ra mọi người phải ngủ để có sức ngày mai thức dậy để ngồi thiền, thì những người trong cư xá đó họ đã thức đêm và họ thưởng thức văn nghệ đức ruột, tức là họ hát những cái bài hát tiền chiến và trong chiến tranh với nhau. Ở trong đó có một hai họa sĩ, một hai nhạc sĩ tới tu nhưng mà vẫn còn thèm khát xúc thực của thú đau thương, cho nên tối hôm đó đã làm văn nghệ chui và đã đàn hát những cái bản nhạc đức ruột mà đáng lý trong khóa tu thì không có quyền như vậy. Trong khóa tu tức là mình thực tập không có tiếp xúc với những cái gì nó tạo thêm độc tố niềm đau trong con người mình, mà mình chỉ thực tập tiếp xúc với những cái gì lành mạnh, tươi mát và có tính cách trị liệu thôi. Thì quý vị nên biết là ngay trong một khóa tu mà còn có thể xảy ra như vậy, huống hồ là trong cái thế giới mà mình gọi là không tu. Thì 2 năm, 3 năm, 4 năm sống trong thiền viện, cái tâm của mình không có bị trình bày ra để cho những cái độc tố kia nó bám vào, nó hút máu, hút huyết lành mạnh của cái tâm mình. Đó là một cái sự may mắn rất lớn. Chúng ta hình như khỏi làm gì cả, chúng ta đâu có làm gì đâu, chúng ta chỉ cần tới làng hồng là chúng ta thoát được rất nhiều độc tố. Tới làng hồng và sống chung với đại chúng, tuy là chưa tu chi gì nhiều nhưng mà chúng ta đã thoát khỏi cái thế giới của độc tố tới 80%, 90%. 3 năm mà không mở mắt, không mở tay ra để đón nhận những cái điều trông thấy mà đau đớn lòng, thì tâm hồn chúng ta, thân thể chúng ta có một cơ hội để trị liệu. Thành ra có những cái mà chúng ta thừa hưởng mà chúng ta không có biết. Chúng ta nên nhớ rằng chỉ cần coi một cái phim nửa giờ hoặc một giờ đồng hồ thôi là chúng ta có thể mệt nhoài ra từ thân cho tới tâm. Coi xong cái phim đó chúng ta có thể chán đời, thần kinh chúng ta có thể căng thẳng, những cái hình ảnh bạo động, những cái hình ảnh ghê gớm, những cái âm thanh ghê rợn, nó bám sâu vào trong cái tâm thức của chúng ta và nó còn đó. Ấy vậy mà mỗi ngày chúng ta đều làm như vậy cả, thì làm sao mà chịu cho nổi? Cái tâm của chúng ta chịu cho thấu, làm thế nào mà chúng ta không trở nên những người bệnh tâm thần? Cho nên như con bò kia không có được để cho cái thân thể nó ghẻ lở, như con bò kia không có thể để cho người ta lột da, chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải khoác lên cho chúng ta một cái chiếc áo chánh niệm, một cái áo giáp chánh niệm. Chúng ta phải khoác lên cho gia đình của chúng ta một áo giáp chánh niệm mới có thể đương đầu nổi với cái thế giới của những cái xúc thực ghê gớm mà chúng ta đối diện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với hai cái loại thức ăn kia kỳ sau.